Chương 63, Liệt Dương Đao, Song Thủ Hồ Bác. 72 cầu. Học tập biến dị Cửu Dương Thần Công đệ nhất trọng tiêu hao 10.000 đơn vị hắc khí, đi trừ cái này 10.000 đơn vị hắc khí, Tô Thanh trước mắt thể nội còn thừa lại hơn 20.000 đơn vị hắc khí. Cho nên Cửu Dương Tiểu Phích Lịch cùng Lam Diễm hai cái này kỹ năng xem như không cần tuyển, căn bản không đủ. Chỉ có thể lựa chọn mặt khác 3 loại kỹ năng. 3 loại kỹ năng Tô Thanh đều có thể lựa chọn, trừ bỏ Hỏa Vân Trưởng bên ngoài, Cửu Dương Thần Kiếm cùng Liệt Dương Đao đều thuộc về lấy thân thể phong thích, cũng không dùng chuyên môn học tập đao kiếm binh khí. Hắn đại khái nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn Liệt Dương Đao. Thì trước mắt hắn tình huống đến xem, tinh thông ngang luyện võ công, Cửu Dương Thần Kiếm cùng Hỏa Vân Trưởng càng khuynh hướng nội công. Mà Liệt Dương Đao thẳng thắn thoải mái, bá đạo dị thường, rõ ràng phù hợp hắn hiện nay tình huống. Dù sao hai loại kỹ năng thì để ở nơi đâu, sớm muộn đều có thể học tập, cũng không cần lo lắng vấn đề còn lại. Tô Thanh đem ý thức vào lại thức hải, đem còn thừa 20.000 đơn vị hắc khí rót vào bên trong. Rất nhanh, hắc khí liền bắt đầu gây dựng lại kinh văn. Từng cái hỏa diễm tiểu nhân liền xuất hiện tại hắn thức hải bên trong không ngừng diễn luyện, trừ tự thân kỹ xảo bên ngoài, còn có nội công vận hành lộ tuyến. Mà quen thành về sau trực tiếp cũng là đại viên mãn cảnh giới. Đao ý đột nhiên, một loại minh ngộ bản thân cảm giác từ thế mà sinh. Một cỗ vô hình khí tràng phát tán ra, trong phòng bếp, tất cả đao loại chế phẩm ào ào bắt đầu run rẩy. Theo một gian phòng, đến hai gian, lại đến cả tòa lầu, tất cả dụng cụ cắt gọt ào ào cùng cái này khí tràng cộng minh. Liệt Dương Đao Tô Thanh vô ý thức vận dụng thể nội nội lực vận hành Liệt Dương Đao, chỉ thấy một cỗ hỏa nhiệt nội lực theo vùng đan điền khuyết tán hướng về hai tay xuất phát. Ngưng thực nội lực huyết tán tại hai tay, dần dần bắt đầu ngưng tụ, biến hóa, cuối cùng tạo thành hai thanh lấy cánh tay dài vì chuôi song đao, tạo hình rất thật, giống như thần binh. Không hổ là mạn gạ bên trong Cửu Dương ngũ tuyệt một trong. Dễ dàng vào tay, tiêu hao nhỏ, hồi khí nhanh, đây đều là Liệt Dương đao ưu điểm. Càng làm cho hắn cảm giác dễ chịu là, cái này bổ sung kỹ năng cũng không tiêu hao thân thể, sẽ chỉ tiêu hao hắc khí, hắn cũng không cần chịu đựng đói khát thống khổ. Cẩn thận nghiên cứu một hồi. Tô Thanh đem Liệt Dương Đao tán đi. Nội khí phóng ra ngoài, dựa theo cái thế giới này võ đạo hệ thống phân xét, hắn cần phải có thế tính là nội khí tông sư. Kết hợp hành luyện tông sư, hắn thuộc về nội ngoại song tu tông sư. Cũng không biết lúc nào mới có thể tại kiếm một món hời hắc khí vừa mới bắt đầu coi là 30.000 đơn vị hắc khí rất nhiều, kết quả là không nghĩ tới cũng liền học Cửu Dương Thần Công một chút ra lông. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn xem còn thừa 5.000 đơn vị hắc khí, lại nhìn xem giá sách. Bên trong còn có một bộ phận võ công đều có thể học tập. Song thủ hô bác Tô Thanh đột nhiên đem ánh mắt rơi vào một bản võ công phía trên, muốn là trước đó, hắn chắc chắn sẽ không chú ý loại này không dùng võ công. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Liệt Dương đao thuộc về song thủ đao. Cho dù hắn đã thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới, tinh thông song thủ đao, nhưng là quen thuộc luôn luôn khó có thể cải biến, khẳng định còn có rất nhỏ tì vết. Mà song thủ hô bác vừa vặn thỏa mãn điểm này, huống chi, căn cứ hắn tưởng tượng lực. Song thủ hô bắc cũng không chỉ là điểm này diệu dụng. Gặp này, Tô Thanh cũng không tuyển chọn hắn võ công, trực tiếp đem song thủ hô bắc bản này võ công lấy ra quan sát. Chỉ chốc lát sau, hắc khí liền đem biến dị thành công. Khi biết được song thủ hô bắc hiệu quả về sau, Tô Thanh hài lòng gật gật đầu, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng. Song thủ hô bắc cũng không là trong tiểu thuyết sở thuyết chỉ là để một người sử dụng hai con trai cùng võ công chiêu thức. Biến dị sau song thủ hô bắc, không chỉ có như thế. Lợi hại nhất vẫn là có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời khống chế hai loại khác biệt nội lực. So như thủy hỏa bất tương dung, nhưng nếu như vận dụng song thủ hô bác, liền có thể đồng thời sử dụng hai loại thuộc tính khác nhau nội lực. Chỉ một điểm này, 5.000 đơn vị hắc khí thì không lỗ. Huống chi, đối với hắn phương diện cũng có hiệu quả đặc biệt. Tỷ như, hai tay phát lực, người vô ý thức khẳng định cho tay phải càng đại lực hơn, nhưng là học thành về sau, hai tay lực lượng đã đạt tới cân đối, đồng thời trừ hai tay, hai chân cũng thế. Học tập xong biến dị bản song thủ hô bác về sau, Tô Thanh hắc khí coi là triệt để thấy đáy, chỉ còn lại có lưu cho Quan Nguyệt một chút tiền ăn. Khai nguyên khu hành trình tất cả thu hoạch cũng coi là hoàn toàn tiêu hóa hết. Công tử, người bế quan kết thúc vừa đẩy ra cửa thư phòng, tiểu thị nữ Quan Nguyệt thì chào đón, khi nhìn thấy Tô Thanh một thân mồ hôi nóng, lo lắng chạy đến nhà vệ sinh xuất ra khăn mặt qua đến giúp đỡ lau mồ hôi. Làm sao có chuyện gì không Tô Thanh tiếp nhận khăn mặt, vừa lau một bên hỏi. Bàn tử vừa mới gọi điện thoại tới. Nói là để ngươi sáng mai thì đi trường học, còn nói có kinh hỉ cho ngươi xem. Bởi vì Tô Thanh cùng bản tử quan hệ, cho nên Tô Thanh cũng không có ẩn tàng Quan Nguyệt thân phận, Quan Nguyệt tự nhiên cũng nhận biết. Kinh hỉ Tô Thanh lung lay, hơi nghi hoặc một chút, bản tử con hàng kia còn có thể có cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ lại tìm cái bạn gái cái này cũng không đúng, con hàng này tìm bạn gái hắn kinh hỉ cái gì? Tính toán, đợi ngày mai đi trường học rồi nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thanh cùng Quan Nguyệt đánh xong bắt chuyện, nhanh chóng ăn hết điểm tâm liền đi hướng trường học. Làm đến Thanh Mậu đại học cửa về sau, Tô Thanh trong nháy mắt sửng sốt. Còn xoa xoa chính mình ánh mắt một lần nữa nhìn một lần. Thông dụng nhanh như vậy chỉ thấy cửa trường học, có thật nhiều các ho cờ sinh tập hợp một chỗ đánh quyền, luyện cầm. Phải biết, trước kia trên quảng trường nhưng là tất cả đều là đọc sách, những chuyện lặt vặt kia động thiết bị trừ nghỉ ngơi bên ngoài căn bản không có người động. Hiện tại khắp nơi đều là người. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện nay mọi người đoán luyện hứng thú mệt mỏi, chủ yếu vẫn là bởi vì đoán luyện là một kiện rất quá trình khá dài, lâu dần mới có thể trông thấy một chút hiệu quả. Mà lên lần trường học phát sách nhỏ xem như học cấp tốc đoán luyện pháp, thấy hiệu quả nhanh, những người này đoán chừng đều là cảm giác được bên trong chỗ tốt cho nên mới như thế cần mẫn. Không tệ, không tệ. Tô Thanh vừa đi trong đám người ở giữa, một bên bốn phía đại lượng. Thật đúng là phát hiện không ít tại tập võ phương diện có thiên phú tồn tại. Mà lại những người này phần lớn là đều là trước kia con một sách, so thể dục sinh tỷ lệ cao rất nhiều. Cái này khiến Tô Thanh có chút hoài nghi thiên phú là không phải thật đúng là cùng não tử có quan hệ, bằng không làm sao lại như thế. Man tử. Lúc này, Tô Thanh sau lưng truyền đến bàn tử thanh âm. Nhìn lại, chỉ thấy bàn tử bước đi như bay, một thân thịt mỡ vung sột soạt, một mặt mừng rỡ xông lại. Ngưng Tô Thanh khẽ vươn tay, bàn tử vội vàng phanh xe, kém chút thì đụng vào Tô Thanh trên thân. Chạy vội vã như vậy làm gì Tô Thanh hỏi. Vừa hỏi một nửa, hắn thì sửng sốt, tiến lên vô ý thức sờ sờ bản tử bả vai cánh tay phần lưng còn có thối. Một tuần lễ không thấy, mập mạp này vờ ơ ý ma thành đạt võ đồ. Ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì bản tử đối với Tô Thanh cũng là một trận nháy mắt ra hiệu, ngữ khí mang theo một tia ngạo khí, rất là bành trướng. Ừm, còn có chút thiên phú. Nhìn lấy bản tử một bộ nhanh khen ta bộ dáng, Tô Thanh lãnh đạm nói một câu. Trong nháy mắt đem bản tử nguyên bản nhiệt tình dập tắt kéo dài. Không đúng ngươi không cần phải đối với ta thiên hoa loạn truy một trận cuồng khen, sau đó vô bả vai ta đến một câu, kẻ này về sau tất thành đại khí nói xong, mình còn có mô hình có dạng học một câu. Vâng vâng vâng, cũng có ngày ngươi thần công đại thành, chắc chắn nhất thống giang hồ, trên trời dưới đất chỉ có ngươi là nhất được thôi. Tô Thanh lật một cái khinh thường, không muốn để ý tới bản tử. Đợt, cầu cầu bài đặt trước.